Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, độc thân cẩu nhẫn. Huyền Dạ huynh, chúc mừng a. Mục Nguyên ở một đám tiểu tỷ tỷ chen chúc dưới tới đón. Đầu tiên là ôm quyền chúc mừng một trận Lý Huyền Dạ ở vạn giới quần hùng hội trên chiến tích. Sau đó cười khổ nói: Đáng thương ta này ăn sáng gà, không quá cửa thứ ba đều bị đào thải. Muốn ôm một hồi Huyền Dạ huynh bắp đùi đều không có cơ hội. Đang nói, Mục Nguyên tựa hồ đã nhận ra Lý Huyền Dạ biến hóa. Kinh ngạc nói: Huyền Dạ huynh, ngươi, biến hóa của ngươi thật lớn a. Ta muốn là nữ nhân nói, nhất định sẽ điên cuồng mê luyến ngươi. Lý Huyền Dạ cười ha ha nói: Gần nhất chế thuốc thời điểm không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, đem mình cho đã luyện thành mùa xuân thuốc. Mục Nguyên huynh không cần lưu ý, đừng nhìn ta là được rồi. Lý Huyền Dạ kỳ thực cũng rất khổ não. Hắn từng thử dịch dung, ngụy trang, mang mặt nạ, nhưng mị lực giá trị quá cao. Làm sao che lấp đều là chuyện vô bổ, đơn giản cũng là triệt để từ bỏ. Thì ra là như vậy. Vốn đang dự định mang Huyền Dạ huynh đi ta Mục gia làm khách, bây giờ nhìn lại sợ là có chút không thích hợp. Không sao, cái kia liền trực tiếp làm chính sự đi. Ta ủy thác Mục Nguyên huynh giúp ta điều tra tình báo, có thể có chỗ dựa rồi. Mục Nguyên phiết đừng ánh mắt không còn nhìn thẳng Lý Huyền Dạ, nghiêm nghị nói: Có một chút mặt mày, Huyền Dạ huynh xin theo ta bên này, ta dẫn ngươi đi xem hồ sơ. Chuyện năm đó, liên lụy rộng khắp, lan đến sâu xa, tư liệu quá mức khổng lồ. Hiện nay ta còn tại sai người thu dọn, đã có một phần nhỏ bị thu dọn đi ra. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, thu hồi đi dạo cung hào, mang theo Eva Hòa Thanh Âm xuất phát. Tiểu Hỏa Long thì lại tìm cái sơn cốc bên trong nằm úp sấp ngủ tiếp giấc thẳng. Không lâu lắm, Lý Huyền Dạ tùy tùng Mục Nguyên đi tới một tòa khắp nơi hoa đào chứa đựng vườn trong rừng. Nơi này có một cái rất lớn lòng đất tàng thư quản a. Là năm đó Khôn Hải giới tan vỡ thời điểm, rất nhiều văn nhân trí sĩ vì bảo lưu Khôn Hải giới cổ văn minh truyền thừa, từ các nơi cứu chữa rất nhiều văn hiến thư tịch, tồn thả bảo quản ở đây. Trong đó còn có rất nhiều người đến sau tăng thêm văn hiến hồ sơ. Phần lớn đều là ghi chép năm đó Khôn Hải giới kinh biến có liên quan sự tích. Lấy được một phần hồ sơ về sau, Lý Huyền Dạ liền để Eva lập tức tiến hành quét hình xem. Mênh mông cuồn cuộn chặt chẽ, vượt qua ngàn tỷ chữ lượng tin tức. Ở Eva quét hình dưới, chỉ dùng chưa tới một canh giờ liền phân tích sửa soạn xong hết. Nàng rồi hướng Lý Huyền Dạ nói: Chủ nhân, ta cần xem còn lại hồ sơ mới có thể đưa ra đầy đủ chính xác tin tức. Mục Nguyên nói: Còn lại hồ sơ đại khái còn cần 5 ngày mới có thể toàn bộ thu dọn đi ra. Có một ít bởi vì bảo quản không quen đã mốc meo hư hại, đều cần tiến hành tu sửa hoàn nguyên. Vậy trước tiên chờ 5 ngày đi, đến đều tới. Lý Huyền Dạ cũng không vội vã, mấy ngày nay thời gian ở Mục Nguyên an bài xuống, Lý Huyền Dạ ngay đêm đó vào ở đến mảnh này trong lâm viên. Chung quanh đây cảnh sắc vô cùng tốt, khắp nơi sinh trưởng một loại màu đen sắc điệu thực vật, có loại ngọn bút phác họa cảm giác phảng phất đặt mình trong ở một mảnh thủy mặc tranh sơn thủy bên trong. Mục Nguyên đãi tiệc khoản đãi Lý Huyền Dạ, hắn nói: Cha mẹ ta vốn là cũng dự định tới được, đặc biệt là mẫu thân ta. Nàng đặc biệt nhớ ngay mặt báo đáp Huyền Dạ huynh kéo dài tính mạng ân huệ. Có điều Huyền Dạ huynh như bây giờ, sợ là cũng không thích hợp cùng người ngoài tiếp xúc nhiều. Ta còn có thể để bọn hắn không nên tới. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi. Khuôn mặt này cũng thật là cái vấn đề lớn, cũng là kỳ quái. Rõ ràng mũi vẫn là cái kia mũi, con mắt vẫn là cái kia con mắt. Tại sao đột phá thiên đạo cấp trước sau chênh lệch gặp lớn như vậy chứ? Vẫn phải là tận mau nghĩ biện pháp đem mị lực giá trị hạ xuống đi mới được. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên tâm tư hơi động, nghĩ đến một loại khá có tính khả thi biện pháp. Từ hắn tự mình ra tay, phát huy hắn quỷ phủ thần công luyện khí kỹ xảo, đi luyện chế một ít có thể tăng trưởng mị lực đáng giá thần khí trang bị. Dựa theo quá khứ kinh nghiệm, Lý Huyền Dạ luyện chế ra tới thần khí, 8 phần 10 là giảm thuộc tính. Chỉ cần có thể luyện chế ra một ít mị lực giá trị phụ tăng trưởng thần khí trang bị bên trên. Không liền có thể lấy giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này sao? Nghĩ tới làm ngay. Tiệc tối sau khi kết thúc, Lý Huyền Dạ liền trở về phòng bên trong, chuyển ra một đống tài liệu luyện khí. Sau đó ở tinh không trên lưới siêu tập một ít liên quan với tăng trưởng mị lực thuộc tính trang bị. Chế tạo phương pháp, liền có thể bắt đầu tự mình thí nghiệm. Leng keng, nhất thời tia lửa văng gấp nơi. Thần văn giàn giụa, không tới 10 phút, Lý Huyền Dạ liền chế tạo ra một cái trạng thái. Này là một cái hình thù kỳ quái nhẫn. Mặt ngoài trương đầy màu xanh nhung lông. Lý Huyền Dạ cũng không biết nói này nhung lông là thế nào bị tạo ra. Ngược lại từ trong tay hắn chế tạo ra cái gì hình thù kỳ quái đồ vật đều không đáng kinh ngạc. Quái hình nhẫn, trang bị sau đối với đồng tính mị lực giá trị cộng 500. Đối với người khác phái mị lực giá trị giảm 500, phốc. Món đồ quỷ quái gì vậy? Này cứ gọi gay nhẫn được rồi. Quả đoán nghiền nát cái này quái hình nhẫn. Lý Huyền Dạ tiếp tục bắt đầu luyện khí. Lần này hắn đánh lên hoàn toàn trải qua. Lại đã luyện thành một chiếc nhẫn. Xấu cự nhẫn. Trang bị về sau. Nhan giá trị hạ thấp 95%. Mị lực giá trị giảm 800. Giảm thiểu mị lực đáng giá hiệu quả ngược lại không tệ. Nhưng là nhan giá trị hạ thấp 95% là mấy cái ý tứ. Lý Huyền Dạ thử mang lên trên cái này xấu cự nhẫn. Sau đó đứng ở trước gương. Quẹ, quẹ, vội vã lấy xuống xấu cự nhẫn. Lý Huyền Dạ một cước đem dẫm nát bét. Này cái gì rác rưởi ngoạn ý. Mang theo đi cũng có thể trực tiếp đóng vai quỷ đáng sợ. Tiếp tục, sau nửa canh giờ, Lý Huyền Dạ lại chế tạo ra một cái thần khí. Dị hình nhẫn, trang bị sau có thể biến thân làm dị hình quái thú. Mị lực giá trị giảm 5.000 trở lại. Xấu xí nhẫn, trang bị sau mị lực giá trị giảm 1.500. Cũng phụ ra một tầng trào phúng trạng thái. Đi đến chỗ nào đều sẽ bị người chỉ vào mũi mắng xấu xí. Ạch, cái này xấu xí nhẫn nên tính là thích hợp nhất. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như đi đến chỗ nào đều muốn bị người trào phúng thành xấu xí. Cảm giác cũng rất cảm giác khó chịu. Còn không bằng làm một người yên lặng đại soái so với đây. Còn phải tiếp tục, leng keng thùng thùng cả đêm. Lý Huyền Dạ rốt cục chế tạo ra một cái hoàn mỹ thần khí. Độc thân cẩu nhẫn, trang bị về sau, gặp phụ ra một tầng độc thân cẩu vầng sáng. Mị lực giá trị giảm 2.000, liền nó. Lý Huyền Dạ trực tiếp trang bị bên trên độc thân cẩu nhẫn. Bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dáng dấp. Tuy rằng ngũ quan vẫn là giống như đúc, nhưng bất kể là khí chất vẫn là thần thái, đều làm cho người ta một loại 10 phần điêu tia cảm giác. Vừa nhìn người này liền không nói, khẳng định không nữ nhân. Lần thứ hai đứng ở trước gương, Lý Huyền Dạ trong lúc hoảng hốt, phảng phất thấy được mình kiếp trước, cảm giác quá giống, phảng phất xuyên việt về đến quá khứ như thế. Hết cách rồi. Lý Huyền Dạ mị lực giá trị không tới 2.000, hiện tại trực tiếp trừ 2.000, mị lực giá trị lập tức rơi xuống đến số âm, không phải điêu tia còn có thể là cái gì? Tiểu Dạ, chấm ngoặc kép, đêm hôm khuya khoát, thanh âm đột nhiên xông vào Lý Huyền Dạ trong phòng, đang muốn mở miệng nói cái gì? Đột nhiên nhìn thấy Lý Huyền Dạ mặt, biểu hiện lập tức liền cứng lại rồi. Có chuyện gì? Lý Huyền Dạ hỏi nói. Khụ khụ, không có chuyện gì, ta đi nhầm gian phòng. Dứt lời thanh âm quay đầu bước đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.